mà thế chỉ thuận theo kịch tính. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể lựa chọn thẳng thắn được khoan hồng. Diệp Tử Tân chéo chân ngồi ở trên ghế nhìn về phía Phương Nhậm Kiệt bị trói gô ngồi ở đối diện. Hoặc là kháng cự bị nghiêm phạt. Làm gì phiền toái như vậy, mỹ nhân muốn hỏi cái gì ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Phương Nhậm Kiệt hoàn toàn không có nửa điểm tự giác của phạm nhân bị thẩm vấn, như trước tề mi lộng nhãn không ngừng. Diệp Tử Tân cảm thấy thẩm vấn người thật là một việc khó nhất, nhất là bản thân phạm nhân này lại không quá bình thường. Sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ không xung phong nhận việc này. Ngươi là người Tề Thiếu Xuyên phái tới. Phương Nhậm Kiệt xoay xoay thân mình, kỳ thật ta càng muốn trở thành người của ngươi. Lời không muốn nghe Diệp Tử Tân đồng dạng làm như không nghe. Hắn là cho ngươi bao nhiêu ưu việt để ngươi phản bội Đường gia. Ta cho tới bây giờ đều không phải người Đường gia. Phương Nhậm Kiệt giật giật tay bị trói. Có thể cho ta một điếu thuốc sao? Ngay trong túi áo ta. Diệp Tử Tân đương nhiên sẽ không đi sờ túi áo hắn, mà là thuận tay từ trong không gian lấy ra một gói thuốc lá, điểm một điếu nhét vào miệng Phương Nhậm Kiệt. Kia chúng ta đổi một loại phương pháp hỏi khác, đối phương là cho ngươi bao nhiêu ưu việt mới có thể làm ngươi bán đứng huynh đệ chính mình. Phương Nhậm Kiệt hút thuốc hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới từ trong hàm răng bài trừ một câu. Các ngươi không nên trở về. Diệp Tử Tân còn chưa kịp hỏi vì cái gì, Đường Thù liền mở cửa xe đi vào. Ngươi là người Tiếu Mộc phái tới. À, Tề Thiếu Xuyên thế nhưng nói cho ngươi. Phương Nhậm Kiệt dưới kinh ngạc trực tiếp đem thuốc phun ra nói chuyện bình thường, thanh âm nghe có một chút buồn bực. Ta còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ ngạnh cổ một câu đều không nói. Không có gì muốn nói sao? Đường Thù ngồi vào bên cạnh Diệp Tử Tân, đoàn xe lại lần nữa xuất phát, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất 5 giờ bọn họ có thể tới an toàn khu ở Kinh Thành. Phương Nhậm Kiệt giật giật ngón tay, có chút không tha nhìn thoáng qua diếu thuốc mới cháy một nửa trên đất. Chắc ta đã đề cập với các ngươi một vị tiên đoán giả của Tiếu gia Kinh Thành. Nàng tiên đoán cái gì sao? Đối với này nữ nhân tự nhiên nhảy ra này, Diệp Tử Tân cũng đồng dạng tràn ngập tò mò. Các ngươi trở về, mang theo hệ thống nước sạch quý trọng, sẽ đem thế trận Kinh Thành một lần nữa xáo loạn, là nguy cơ cũng là truyền cơ. Phương Nhậm Kiệt banh biểu tình học thành Tiếu dáng, lập tức thả lỏng ra. Các ngươi không có gặp qua nàng, từng người gặp qua nàng đều đã có xúc động cúng bái, chẳng sợ nàng thoạt nhìn còn không bằng đùi ta. Chấm, Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ tổng kết, nghe cứ như thần côn, ngươi vì thần côn này làm phản đồ. Là gián điệp không phải phản đồ, Phương Nhậm Kiệt đối với điều này rất kiên trì. Không cần xem thường nữ nhân kia, Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ có chút kỳ quái hỏi, ngươi sùng bái nàng như vậy kia nàng có hay không tính ra hành động của các ngươi sẽ thất bại. Phương Nhậm Kiệt rõ ràng sừng sốt một chút há miệng thở dốc không nói gì. Xem ra là không nói gì, Diệp Tử Tân đầy mặt thương xót nhìn Phương Nhậm Kiệt, vậy lý do ngươi lựa chọn nàng là gì? Phương Nhậm Kiệt thở dài nhìn về phía ngoài cửa sổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tiên đoán mặt thế, sau lại phát sinh rất nhiều chuyện đều bị nàng nhất nhất đoán chúng, nếu như nói mặt thế sau dị năng là thần tích nàng chính là thần tâm có thể đoán chúng tâm tư người. Ở trong thế giới không có tương lai gì, nàng tựa như là quang minh duy nhất. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ tin tưởng một nữ nhân nói có thể cứu lại toàn bộ thế giới. Đường Tù nhìn chằm chằm ánh mắt Phương Nhậm Kiệt bằng ý đối người này biết rõ, Phương Nhậm Kiệt hẳn là còn có giấu giếm. Phương Nhậm Kiệt đổi cái tư thế, ý đồ làm cho chính mình ngồi càng thoải mái một ít lại tránh vấn đề vừa rồi. Vậy ngươi tính xử phạt ta như thế nào? Đợi đến Kinh Thành sau để lại ngươi cùng Tề Thiếu Xuyên rời đi, nhưng là tổn thất một đường này bọn ngươi ban tặng ta cũng sẽ nhất nhất hướng người sau lưng các ngươi đòi lại. Đường Thù nói xong, trong xe liền trầm mặc xuống. An toàn khu Kinh Thành kiến thành lâu nhất, quốc lộ trước khi vào thành toàn bộ được sửa sang lại, tuy rằng đường cái so ra kém đường nhựa trước kia, nhưng tốt xấu coi như bằng phẳng, cũng sẽ không có biến dị sinh vật đột nhiên nhảy ra đột kích. Ngoài an toàn khu xây dựng tường thành giản dị cao 6 mét, toàn bộ từ người chuyên xây thành. Tường thành màu đất hiện ra trang nghiêm mà túc mục, liếc mắt một cái như là xuyên qua thời không. Đã đến, các ngươi có thể đem ta thả đi. Tề Thiếu Xuyên giãy dây thừng không biết làm bằng gì trên tay, đây là Diệp Tử Tân cố ý cùng hệ thống đổi đến, trừ phi là tu vi kim đan nếu không thì không dễ dàng giãy ra. Đã đến, tin tưởng Tề Thiếu gia cũng không kém trong chốc lát này. Mục Chi Hằng quay đầu nở nụ cười với hắn, một hồi thời điểm vào thành, mượn một chút mặt mũi Tề Thiếu gia ngài thì có thể hay không thuận tiện rất nhiều. An toàn khu Kinh Thành có thể lái xe đi vào sao? Hừ, Tề Thiếu Xuyên sắc mặt khó coi quay mặt đi, chính hắn cũng vội vã về Tề gia, liền không có lại dãy dụa chỉ là nói. từ cửa thứ ba đi, mỗi một người đăng một cái là có thể đi vào, xe cũng từ thông đạo kia đi vào. Vậy đa tạ Tề thiếu gia. Mục Chi Hằng nở nụ cười đối với Liên Lạc Khí nói. Lão đại chúng ta đi từ cửa thứ ba. Ân, Diệp Tử Tân vẫn tựa vào trên vai Đường Tù ngủ gà ngủ gật, xoa mắt ngồi thẳng lên. Muốn tới, ân, Đường Tù nói xong dừng một chút, không biết có phải ảo giác hay không, y tựa hồ từ trong thanh âm Diệp Tử Tân nghe ra một chút khẩn trương không dễ phát hiện. Làm sao vậy, cái kia, Diệp Tử Tân hít vào một hơi sâu thanh âm càng nhỏ. Người Đường gia có phải hay không đều ở kinh thành, Đường Tù sửng sốt rất nhanh phản ứng lại, trong thanh âm tự nhiên lộ ra tiêu ý. Phải, Diệp Tử Tân yên lặng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại cứng ngắc quay trở về. Ta cần mang chút lễ vật gặp mặt sao? Không cần, Đường Tù tạm dừng một lát nói. Ngươi chính là lễ vật ta mang về. Thật là lễ vật mà không phải kinh hách sao? Diệp Tử Tân khép chân lại lui đến một bên, hắn làm hơn 10 ngày chuẩn bị gặp gia trưởng Đường Tù, gần đến giờ đầu đã có xúc động quay đầu bỏ chạy. Ngươi sợ cái gì, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Phương Nhậm Kiệt tứ chi đều bị cột lấy tư thế đi phía trước hai bước chạy trốn. Huống chi so với Đường Thù dẫn người trở về điểm này, y mang về là nam hay là nữ hẳn là đều không quá trọng yếu. Bất quá ngươi nếu sợ hãi thì có thể suy xét không cùng y trở về mà theo ta đi, nhà ta không có người không phiền không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chưa từng có dẫn người về nhà sao? Diệp Tử Tân trực tiếp không nhìn nửa câu sau của Phương Nhậm Kiệt nói. Đường Thù rất thản nhiên thừa nhận. Ngươi là người đầu tiên, được ta mang về Đường ra. Diệp Tử Tân bỗng nhiên cảm thấy chính mình đại khái đã không thể trị, nếu không như thế nào sẽ khinh địch như vậy bị loại lời nói đơn giản này đả động. Em đã từ bỏ trị liệu, chậc chậc Đường Đường nhất định là ngươi bình thường làm không đủ đúng chỗ, nếu không biểu tình của mỹ nhân như thế nào sẽ cơ khát như vậy. Phương Nhậm Kiệt dùng đầy mặt biểu tình nhanh đến trong lòng ta đến nhìn Diệp Tử Tân. Đường Thù dùng ngữ khí tối bình thản phân phó. Cởi dây thừng cho hắn, sau đó ném xuống xe. Vâng lão đại, bị hoàn toàn phá hủy không khí Diệp Tử Tân xoa tay đi tới gần Phương Nhậm Kiệt. Chờ một chút mỹ nhân, Phương Nhậm Kiệt theo bản năng lui về phía sau nửa bước lại bị Diệp Tử Tân một lần nữa kéo lại. Hiện tại xe còn đang chạy rất hiển nhiên hắn kinh hô cũng không đổi được đồng tình, ngược lại là bị đối phương ghét bỏ ngay cả dây thừng cũng lười cởi bỏ trực tiếp mở cửa xe ném ra ngoài. Diệp Tử Tân vây xem toàn bộ hành trình tư thế hắn rơi tự do cuối cùng chép miệng tổng kết. Là mặt trước ảnh bị cạp đất, đoàn người Đường Thù rất nhanh thông qua kiểm an ngoài thành, này không thể không kể công cho tên của Đường Thù cùng mặt mũi cô ả Tề Thiếu Xuyên kia. An toàn khu thủ vệ buông điện thoại nói, Đường Thiếu gia ngài trước chờ một chút tướng quân lập tức sẽ phái người đến tiếp ngươi. Đến nay trong an toàn khu đã truyền được thông tin điện thoại cố định, vài người lãnh đạo căn cứ còn có một chút dị năng giả cấp bậc tương đối cao trên tay đều có trang bị điện thoại, phương tiện liên lạc. Tề Thiếu Xuyên hoạt động tay bị trói đỏ một chút, ta có thể đi rồi đi, Tề Thiếu gia mời tự tiện, Đường Thù ngồi rất ổn, giống như là cùng Tề Thiếu Xuyên gặp nhau cũng bất quá là một hồi trùng hợp mà thôi. Tay ở trong tay áo của Tề Thiếu Xuyên chậm rãi nắm chặt thành quyền, hắn tiến đến bên tai Đường Thù dùng âm lượng người khác nghe không được nói. Không cần cho ta cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mỏi mắt mong chờ, Đường Thù câu khóe môi vô tình nói. Nhưng ta sẽ không bỏ qua cùng một người ba lần. Tề Thiếu Xuyên chừng mắt liếc nhìn một cái trực tiếp phất tay áo rời đi. Diệp Tử Tân đem bút ném tới một bên lắc lắc cổ tay, hắn vừa mới giúp đỡ Mục Chi Hằng chỉnh trang danh sách. Hắn theo ngươi nói cái gì? Không có gì, một chiếc xe jeep màu lục trực tiếp chạy đến phía trước kiểm an, khi sắp đánh lên người thì mạnh mẽ ngừng lại bên chân họ, xe kỹ nhìn qua rất huyễn, cảm giác rất mạo hiểm. Từ bên trong nhô đầu ra nam nhân bộ dạng cùng Đường Thù có 5-6 phần tương tự, nhìn qua cũng là bản khắc đồng dạng nghiêm túc. Đường Thù trực tiếp đem Diệp Tử Tân kéo lại đó. Hắn là Đường Yến, người kêu Đường Ca, hắn là Diệp Tử Tân, là người yêu của ta. Diệp Tử Tân khiếp sợ cho Đường Thù mắt trắng, đầu óc trống rỗng kêu một tiếng Đường Ca chống lại biểu tình cũng là một bộ sắp đem trong mắt chừng rớt, sau đó chính là nghẹn họng. Đường Thù bình tĩnh đem sắp tạc mao Diệp Tử Tân kéo đến phía sau. Đường Ca đừng nháo, ta làm sao lại nháo? Đường Yến trực tiếp từ trong xe chui ra, ngươi rời đi nhiều năm như vậy, trở về liền dẫn theo một cái nam. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, già sẽ bị ngươi tức chết, Đường Thù lơ đễnh nói. Ân, năng lực thừa nhận của hắn mạnh hơn ngươi. Đường Yến hít sâu một hơi. Ngươi tránh ra, y tránh ra thì sao? Diệp Tử Tân thu hồi ý tưởng Đường Ca này nhìn qua rất giống Đường Thù. Giota ết ngươi, Diệp Tử Tân đang đường tù cùng thân thích đánh tốt quan hệ hay phản kích do dự một giây, quyết đoán nói. Ngây thơ, ngươi, Diệp Tử Tân đem đầu từ phía sau đường tù duỗi ra. Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng, dù sao đệ đệ ngươi cũng là người của ta. Mắt thấy bốn phía người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, đường thù đen mặt đem Diệp Tử Tân nhét vào trong xe, lập tức đóng cửa xe lại. Đều đừng nháo, trở về lại ồn ào, đường yến thủ tục còn lại của ta cùng thủ hạ liền giao cho ngươi. Đường yến trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xe ở trước mắt chính mình rút thoát mà đi, chỉ để lại phía sau hơn 100 người nghẹn cười nghẹn đến khóe miệng run rẩy. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Phương Nhậm Kiệt xoay đến xoay đi, mỹ nhân ta muốn trở thành người của ngươi. Diệp Tử Tân, có một tiểu bạch là đủ rồi, ta không tính mở cửa hàng sủng vật. Cách chương.